Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 84 đệ 84 chương. Tu, chương 84 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh măng khơ cái này phòng họp là nửa vòng. Tròn hình bố trí, chiếm địa diện tích thật lớn. Cơ hồ xưng đến là một cái lễ đường. Rậm rạp hơn 1.000 hào chỗ ngồi. Cơ hồ không còn chỗ ngồi. Người xem tất cả đều là tây trang dày da, mang chịu mời chứng trung ngoại tinh anh nhân sĩ. Toàn bộ lễ đường phía trước phía sau giá camera không dưới 50. Đèn flash thỉnh thoảng lượng thành một mảnh. Lễ đường truyền thông tịch thượng, trung ngoại quyền uy truyền thông càng là tề tụ một đường. Chí năng hậu cần toàn cầu hội nghị là từ toàn cầu hậu cần hiệp hội khởi xướng toàn cầu tính hội nghị diễn đàn. Lần này đến phiên ở quốc nội tổ chức, ở tương quan bộ môn an bài hạ, quốc viễn vận gánh vác mấy cái quan trọng hội trường chủ trì công tác. Hôm nay trận này hội nghị chia làm mấy cái bộ phận. Trong đó có một hồi chính là Giao Hòa Tập đoàn Tổng Tài Trợ Lý đọc diễn văn. Giao Hòa Tập đoàn là cảng thành thực lực mạnh mẽ đại tài phiệt, kỳ hạ sản nghiệp đề cập điền sản, tài chính, khách sạn, hậu cần chờ nhiều lĩnh vực. Trung thị cũng là cảng thành nhãn hiệu lâu đời hào môn. Lần này Bắc Thượng tham gia cái này trong nghề lực ảnh hưởng trọng đại hội nghị. Trừ bỏ ở trong ngành xoát xoát tồn tại cảm ở ngoài. Cũng tồn tăng mạnh cùng nội địa chính thương giới liên hệ ý tứ, rốt cuộc. Hôm nay hội nghị, không chỉ là hậu cần nghiệp giới nhân tài kiệt xuất kể hết trình diện. Chủ quản ngành sản xuất tương quan bộ môn lãnh đạo đều ở dưới đài ngồi. Đây là một cái tuyệt hảo lộ mặt cơ hội, tới với tổng tài trợ lý cái này chức vụ. Cùng rất nhiều nội địa xí nghiệp thiết chí bất đồng, này cũng không phải là cái gì lão bản bí thư linh tinh hành chính loại công tác. Tổng tài trợ lý thường thường phụ trách thượng truyền xuống đặt tổng tài trung tâm chiến lược tư. Tưởng, nắm giữ bên trong các loại cơ yếu tin tức, lúc cần thiết, tổng tài không thể dự tính trường hợp. Cái này chức vụ người thậm chí có thể đại biểu tổng tài dự thính. Có thể nói cái này chức vụ là tổng tài đệ nhất trung tâm phụ tá. Không phụ trách cụ thể nghiệp vụ, chỉ hướng tổng tài một người phụ trách cảng thành bên kia rất nhiều xí nghiệp. Đặc biệt là nhãn hiệu lâu đời hào môn gia tộc, trong nhà tuổi trẻ người thừa kế tiến vào tập đoàn bắt đầu quen thuộc nghiệp vụ thời điểm. Giống nhau đều sẽ phóng tới vị trí này thượng. Đi theo đảm nhiệm tổng tài gia tộc trưởng bối đi lại rèn luyện. Học tập nghiệp vụ thượng truyền xuống đạt, hiểu biết tập đoàn vận tác lưu trình, càng là sẽ đại biểu gia tộc tham dự nhiều trường hợp. Đối ngoại này đây cái này thân phận bắt đầu kết giao tập đoàn thương nghiệp hợp tác đồng bọn. Đối nội này đây cái này thân phận bắt đầu hành xử người thừa kế quyền uy. Sau đó lại chậm rãi quá độ đến phân công quản lý mỗi hạng một nghiệp vụ một tay chức vị thượng. Chậm rãi quá độ đến kế thừa toàn bộ gia tộc xí nghiệp, có thể nói như vậy. Rất nhiều hào môn gia tộc nhiều người thừa kế chi gian tranh đoạt kịch liệt thời điểm. Cái này cương vị càng có một tầng đặc thù hàm nghĩa. Đại biểu cho gia tộc hướng bên ngoài phóng thích minh xác kế nhiệm tín hiệu. Này đó người thừa kế chi gian đoạt vị chiến. Thường thường coi có thể ngồi trên cái này trước vị vì cuối cùng người thắng tiêu chí. Như vậy truyền thống cũng không phải không có duyên cớ, đương nhiên. Bởi vì các xí nghiệp quyền lực giá cấu trung tâm không đồng nhất. Cái này trước vị cũng có rất nhiều biến chủng xưng hô. Tổng tài trợ lý, chủ tịch đặc biệt trợ lý từ từ, đều là này một loại xưng hô. Cùng cảng thành bên kia như vậy xí nghiệp giao tiếp. Gặp được loại này chức vụ người nhất định phải nhiều lưu ý này loại người dòng họ. Cùng gia tộc trung tâm huyết thống quan hệ, mà giống hôm nay vị này trung cảnh văn tiểu thư. Giao Hòa Tập đoàn chủ tịch kiêm tổng tài vừa lúc cũng họ trung. Còn vừa lúc chính là nàng thân sinh phụ thân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nàng vừa lúc chính là loại này treo đặc biệt chức vụ gia tộc người thừa kế, đến nỗi nhan tô tô. Nàng hôm nay một thân phù hợp hoắc lang thẩm mỹ trang điểm. Điệu thấp xa hoa trương hiển khí chất, ngồi treo quốc viễn vận giấy thông hành siêu xe, một đường tiến quân thần tốc đi vào quốc viễn vận lầu chính. Cái này bộ tịch, trực tiếp đã bị Giao Hòa tập đoàn thành phố B phân bộ chờ bên ngoài hành chính giám đốc coi làm. Trung tiểu thư trực tiếp lãnh vào đại lễ đường, nhưng Nhan Tô Tô lại như thế nào cho rằng đây là đạo diễn đối nàng khảo nghiệm. Hiểu lầm vừa mới lãnh nàng tiến vào người là thành phố B bên này kịch vụ nhân viên. Muốn nàng toàn bộ hành trình ở phim trường đóng vai Giang Lưu Phương. Nàng đứng ở đài sườn, nghe được trên đài người chủ trì giới thiệu Trung Cảnh Văn tên khi. Cũng biết sự tình không đúng rồi, mà Giao Hòa tập đoàn vị kia hành chính giám đốc vừa thấy Nhan Tô Tô. Biểu tình, vội vàng nói, xin đi tiểu thư. Đến phiên ngài lên đài, Nhan Tô Tô vẻ mặt mộng bức mà quay đầu tới. Ta không phải xin đi, các ngươi có phải hay không nhận sai người? Nàng xem xét dưới đài những cái đỏ áo mũ chỉnh tề khách quý nhóm. Thoạt nhìn tất cả đều là nghiệp giới tinh anh, không ít thậm chí là ngoại tịch nhân sĩ. Mang đồng thanh truyền dịch tai nghe, truyền thông tịch thượng Nhan Tô Tô thậm chí còn nhận ra vài cái nàng đều biết đến M Quốc truyền. Thông, này hiểu lầm nháo đến cũng quá lớn. Nhan Tô Tô sốt ruột muốn đi phim trường. Nhưng trên đài hiện tại như vậy cái tình huống. Nàng đi luôn, giống như cũng không tốt lắm. Vẫn là chạy nhanh đem tình huống nói rõ ràng đi. Nếu nói Nhan Tô Tô chỉ là có điểm ngốc tiểu dối dám. Như vậy, vị kia hành chính giám đốc cảm giác là cảm thấy trời đất quay cuồng. Tưởng trực tiếp té xỉu ở chỗ này. Hảo không cần đối mặt kế tiếp hết thảy, hắn nguyên bản cho rằng vị kia đại tiểu thư vẫn luôn không lộ mặt. Hôm nay như vậy quan trọng hội nghị đến muộn cũng bình thường. Cho nên nhận được Nhan Tô Tô sau, ban tổ chức hướng hắn xác nhận người đã tới rồi. Đối phương liền dựa theo nguyên bản an bài, báo tiểu thư tên, muốn nàng lên đài, hắn không nghĩ tới, vị kia đại tiểu thư thật sự có can đảm. Tại như vậy quan trọng trường hợp leo cây, phải biết rằng, phía dưới nàng phụ thân cùng như vậy nhiều quan trọng lãnh đạo ngồi ở cùng nhau. Hành chính giám đốc nội tâm càng là hỏng mất, vừa mới là không nhận sai người còn chưa tính, cùng lắm thì ban tổ chức hủy bỏ trận này diễn thuyết. Hành trình an bài lâm thời không thể trình diện ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng cố tình hắn hiện tại lầm người, làm người chủ trì báo tên. Nếu không ai lên đài, Giao Hòa tập đoàn mất mặt ném đến thành phố B còn chưa tính. Phía dưới ngồi như vậy nhiều trung ngoại truyền thông, đây là muốn mất mặt ném đến toàn cầu sao? Lúc này, một cái từ bên ngoài vội vàng tới rồi nữ sĩ nhìn đến này hành chính giám đốc sắc mặt trắng bệch. Không khỏi nhíu mày nói, vừa mới không phải làm ngươi ở bên ngoài chờ, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Hành chính giám đốc hai chân nhũn ra nhìn chính mình thượng cấp Trần Phó Tổng. Đối phương là gặp qua Trung tiểu thư, cùng hắn cùng nhau ở cửa tiếp người. Cố tình vừa mới Trần Phó Tổng đi toilet, mà hiện tại này tình hình. Hành chính giám đốc run rẩy môi, hoàn toàn không biết cùng đối phương giải thích trước mắt trời xui đất khiến. Hỏa tinh đâm địa cầu Trần Phó Tổng tuy rằng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Nhưng xem trên màn hình lớn đã đầu ra Trung Cảnh Văn tên. Vẻ mặt hồ nghi, người nhận được tiểu thư. Nàng người đâu, hành chính giám đốc miễn cưỡng tưởng bài trừ cái cười. Nhưng như thế nào cũng cười không nổi. Hắn chỉ Nhan Tô Tô, Trần Phó Tổng nhìn Nhan Tô Tô. Vị tiểu thư này không biết là nhà ai thiên kim, như vậy đẹp chưa thấy qua nha. Bất quá. Xem thủ hạ hành chính giám đốc sắc mặt trắng bệch mà chỉ vào Nhan Tô Tô. Lại vừa thấy trên màn hình lớn Trung gia đại tiểu thư tên. Chung quanh lại không có đại tiểu thư người. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Đôi mắt khó có thể tin mà trừng lớn. Sau đó nàng cũng tưởng té xỉu. Ở té xỉu trước, nàng run rẩy thanh âm xác nhận nói. Người mẹ nó nhận sai người. Vị này Trần Phó Tổng xem như trải qua quá một ít trường hợp. Gặp được như vậy tình hình, nàng quyết đoán mà liên hệ ban tổ chức, tỏ vẻ tình huống ra chút biến hóa. Trong sân chủ trì là Quốc Viễn Vận từ quốc gia đài mời đến chuyên nghiệp đoàn đội. Vừa nghe nói lâm thời muốn lên sân khấu nhân vật phát sinh biến hóa. Lập tức cắm vào lần này hội nghị quay chụp đổi tràng âm nhạc. Bao gồm các quốc gia lãnh đạo. quốc tế đại lão đọc diễn văn gì đó. Cấp kéo dài cái vài phút hội nghị âm nhạc giống bất luận cái gì một cái ngành sản xuất hội nghị âm. Nhạc giống nhau hăm hở tiến lên cao vút, tràn ngập dũng cảm tình cảm mãnh liệt, nhưng nghe kia nhịp trống. Ở đây vị kia hành chính giám đốc lại chỉ nghĩ phát bệnh Timur siêu mà Trần Phó Tổng còn lại là móc. Di động ra, cấp vị kia bổn hẳn là trình diện trung tiểu thư điên cuồng gọi điện thoại. Rõ ràng ngày hôm qua nàng ở nàng daddy trước mặt đáp ứng đến hảo hảo. Vừa mới tin tức cũng hồi phục, nói nàng lập tức liền đến chàng. Như thế nào lúc này người còn chưa tới? Kia đầu trực tiếp tắt máy. Trần Phó Tổng cấp vị kia đại tiểu thư đi theo nhân viên công tác đánh. Điện thoại vang lên vài tiếng. Kia đầu vừa mới tiếp lên. Trần Phó Tổng Liên Châu pháo truy vấn còn không có qua đi. Đã bị đại tiểu thư một tiếng quát lớn nhanh chóng cắt đứt. Hơn nữa đóng cơ, Trần Phó Tổng cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Lấy nàng đối vị này đại tiểu thư hiểu biết, xem ra đối phương là thật sự quyết tâm không nghĩ tới cái này đương khẩu. Trần Phó Tổng tay đều ở ẩn ẩn phát run, cùng Chung Cảnh Văn cố ý leo cây chuyện này so sánh với. Hành chính giám đốc tính sai người đem Nhan Tô Tô tiếp tiến vào đều không tính chuyện gì, ban tổ. Trước xem bên này tình huống không đúng, phụ trách đằng trước sự vụ người vừa mới tiễn đi một vị khách quý. Thu được bên này tin tức vội vàng chạy tới dò hỏi. Đây là làm sao vậy? Trung tiểu thư vừa mới như thế nào không lên đài? Gì, Nhan tiểu thư, ngài như thế nào đến bên này, nhìn Nhan Tô Tô này thân cùng lần trước hoàn toàn bất đồng trang điểm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngày hôm nay không phải hẳn là ở phim trường bên kia sao? Hắn vừa lúc là lần trước vị kia ngũ tổng trợ lý. Lần này toàn bộ hành trình tham gia, vội đến sứt đầu mẻ chán, lúc này nhìn đến Nhan Tô Tô, trong lòng cũng là kinh ngạc Nhan Tô Tô vừa thấy hắn nói rõ địa điểm. Bên này tình huống cũng có thể khống, vội vàng chỉ bên cạnh hai người nói, vừa mới cùng này nhị vị có chút hiểu lầm, ta không cẩn thận đi nhầm địa phương, bọn họ nhận sai người, nếu Lâm trợ lý ngài ở chỗ này, ta đây liền triệt. Hay ta hướng ngũ tổng hỏi rõ hảo, ngài biết phim trường là ở đâu biên sao? Nhan Tô Tô sợ ở phim trường bên kia đến trễ, chỉ chờ hắn đáp lời vội vàng đã muốn đi, nhưng Lâm trợ lý không kịp mở miệng, vị kia Trần Phó Tổng run rẩy tay ấn điện thoại, lúc này nàng tâm thần không yên, cũng không cố thượng Nhan Tô Tô đang ở cùng Lâm trợ lý nói chuyện. Liền dồn dập nói, Lâm giám đốc, phi thường xin lỗi. Trung tiểu thư bên kia lâm thời ra chút trạng huống, có không chậm lại một chút nàng nói chuyện thời gian. Vị này Trần Phó Tổng trong lòng đã hạ quyết tâm, điều chỉnh tốt thời gian liền đi cấp lão bản báo cáo. Liền tính đại tiểu thư không tới, tập đoàn lại an bài những người khác đi lên cũng đúng. Nàng trong lòng đối vị kia đại tiểu thư quả thực hận chết. Không tới liền không tới. Vậy không cần ở nàng daddy trước mặt đáp ứng đến hảo hảo. Vừa mới thậm chí còn cấp chính mình trở về tin tức. Hiện tại chuyện tới trước mắt, ngược lại là chính mình này đó phía dưới người bị đặt tại hỏa thượng nướng, Lâm trợ lý vừa nghe. Lông mày liền thật sâu nhíu lại. Hắn hỏi, ngài tưởng chậm lại bao lâu đâu? Trần Phó Tổng nơi nào có thể biết được? Ở dồn dập âm nhạc chung, nàng vẻ mặt do dự, ngoặc kép. Có thể hay không chậm lại đến buổi chiều. Xem nàng này biểu tình, Lâm trợ lý cũng xử lý quá rất nhiều khẩn cấp sự vụ. Hắn thập phần trịnh trọng nói, Trần Tổng, hôm nay giảng giả ngài cũng thấy được, hôm nay trường hợp rất quan trọng, không ít đều là quan trọng khách quý. Bọn họ rất nhiều người thời gian đều là dành giật từng giây. Hơn nữa hội nghị chương trình hội nghị chung tiếng Anh đều phát đi xuống. Thật sự là không có cách nào tiến hành lớn như vậy điều chỉnh, Chung Cảnh Văn một người nói chuyện. Thời gian chậm lại, liền ý nghĩa người khác muốn trước tiên, người nào trước tiên, rất nhiều người cũng không phải toàn bộ hành trình ở chỗ này. Có chỉ tham gia trước nửa đoạn, có chỉ tham gia phần sau đoạn, phối hợp lên động tác quá lớn, hơn nữa làm ban tổ chức, Quốc Viễn Vận cũng không nghĩ tại như vậy nhiều quan trọng khách khứa trước mặt lưu lại chương trình hội nghị hỗn loạn, không chuyên nghiệp ấn tượng. Hôm nay nhiều ít chủ yếu lãnh đạo ở đây, còn có nhiều như vậy khách quý, Lâm trợ lý nhìn về phía Trần Phó Tổng. Trần Tổng, nếu không như vậy, nếu Trung Tiểu Thư không thể đúng hạn đuổi tới, trận này diễn thuyết gia hòa có thể hay không an bài nhân viên công tác khác thay đọc diễn văn? Trần Phó Tổng nghe vậy cười khổ, loại này hội nghị danh ngạch hữu hạn, lão bản hôm nay liền mang theo 3 người tiến vào. Cái kia diễn thuyết bản thảo là lão bản tự mình viết. Vốn dĩ tưởng tiểu thư lên đài, chúng ta ai cũng chưa làm qua chuẩn bị, liền tính là lên đài chiếu niệm, lắp bắp cũng là cho tập đoàn mất mặt hảo sao. Huống chi, Lâm thời ra trận, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, ai có thể gánh vác loại này áp lực cùng trách nhiệm. Dù sao cũng là lớn như vậy trường hợp hành chính giám đốc nhỏ giọng nói. Bằng không cấp Trung Tổng hội báo một chút, thật sự không được chỉ có thể hủy bỏ, như vậy quan trọng hội nghị. Khó được ở bổn quốc tổ chức, vốn dĩ Trung Tổng là muốn cho Trung Đại Tiểu Thư hào hào lộ diện triển lãm một lần. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Phó Tổng mặt hiện rối rắm, nếu hôm nay gia hòa không lên đài, ảnh hưởng thật sự phi thường không hào, thật như vậy xử lý, lớn nhất trách nhiệm đương nhiên ở Trung Cảnh Văn. Nhưng kia dù sao cũng là lão bản thân sinh nữ nhi. Ngược lại là nàng cái này phụ trách nối tiếp người ngoài. Ra lớn như vậy đường rẽ, cuối cùng chỉ sợ chạy không thoát trách nhiệm ở siêu Lâm trợ lý kỳ thật lý giải Trần Phó Tổng ban. Khoan, Gia Hòa tập đoàn cùng Quốc Viễn Vận hợp tác rất nhiều năm. Cảng thành bên kia cảng đầu hai bên hợp tác rất nhiều. Hắn cũng mơ hồ biết Gia Hòa tập đoàn lần này tới thành phố B. Có rất quan trọng mục đích, phía dưới Trung Tổng bồi như vậy nhiều lãnh đạo ngồi, vừa mới trên màn hình xuất hiện Trung Tiểu Thư tên, cuối cùng lại hủy bỏ Gia Hòa đọc diễn văn nói. Này trung gian có thể cho người khác làm văn địa phương đã có thể quá nhiều, cái này trường hợp bên. Trong, nhất sốt ruột trừ bỏ nàng, còn có một người. Nhan Tô Tô, nàng vẫn luôn cúi đầu xem thời gian. Lại ngẩng đầu đáng thương mà xem Lâm trợ lý. Ô, ly phim trường quay chụp thời gian chỉ có 20 phút. Bị muộn rồi a. Nhưng là người khác đang nói cũng thực chuyện khẩn cấp. Nhan Tô Tô lại không hảo đánh gãy. Thật sự không được, Nhan Tô Tô quyết định trực tiếp cùng đối phương cáo từ. Nàng đi ra ngoài tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút hảo. Liền ở ngay lúc này, Lâm trợ lý đột nhiên nhìn Nhan Tô Tô liếc mắt một cái. Hướng vị kia Trần Phó Tổng nói, diễn thuyết bản thảo ngài mang theo sao? Đối phương không biết Lâm trợ lý vì cái gì hỏi như vậy. Nàng mờ mịt gật đầu, vị kia đại tiểu thư nhất quán không đáng tin cậy. Nàng đương nhiên sẽ ở di động tồn một phần, Lâm trợ lý nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô. Thấp giọng hướng Trần Phó Tổng nhanh chóng kiến nghị nói, ta hướng ngài đề cử vị này Nhan Tô Tô tiểu thư. Ta có thể làm chứng, nàng học nhiều biết rộng, đã gặp qua là không quên được, hiện tại thời gian cấp bách, ngài chạy nhanh đem bài giảng cho nàng xem, từ nàng đại biểu Gia Hòa tập đoàn lên đài, sau đó ngài đồng thời hướng Trung Tổng hội báo một chút cái này tình huống. Từ Trung Tổng cuối cùng định đoạt Nhan Tô Tô. Nàng mãn nhãn khiếp sợ mà xem Lâm trợ lý, nàng muốn chạy đến phim trường, làm nàng đại biểu cái gì Gia Hòa tập đoàn lên đài. Này cái quỷ gì, Trần Phó Tổng cùng vị kia hành chính giám đốc nhìn Nhan Tô Tô kia trương quá phận gương mặt đẹp. Bốn con mắt bên trong đều viết hoài nghi, đã gặp qua là không quên được. Lâm trợ lý bổ sung một câu, vị này Nhan Tô Tô tiểu thư vẫn là vị chuyên nghiệp diễn viên. Nàng đang ở sắm vai một vị tập đoàn người thừa kế, Nhan Tô Tô trong lòng phun tào. Nàng mới nhập hành mấy tháng nha, Lâm trợ lý cái này cường thế giới thiệu quả thực làm nàng hảo cảm thấy thẹn. Kia hành chính giám đốc trong lòng nói thầm, khó trách hắn hôm nay sẽ tiếp sai người. Trần Phó Tổng nguyên bản còn ở do dự, kia đầu người chủ trì lại đây nhắc nhở, âm nhạc chỉ có 2 phút kế tiếp rốt cuộc như thế nào an bài. Trần Phó Tổng cắn răng một cái, đối Lâm trợ lý nói, liền ấn ngài nói là mơ siêu, sau đó nàng đem bài giảng chia Lâm trợ lý. Trịnh trọng đối Nhan Tô Tô nói, làm ơn ngài, Nhan Tô Tô đang muốn cùng Lâm trợ lý nói cái gì nữa. Đối phương trực tiếp đem điện thoại đưa cho nàng, thấp giọng nói, phim trường bên kia ta sẽ giúp ngài nói chuyện, ngài hẳn là hôm nay lên đài cũng là một lần biểu diễn luyện tập. Giao hòa quan hệ đối Ngũ Tổng tới nói trọng yếu phi thường. Làm ơn, Nhan Tô Tô không khỏi rối rắm. Sư huynh phía trước giúp quá nàng thật nhiều. Như vậy một cái tiểu vội nàng không bang lời nói giống như có điểm thật quá đáng. Nhan Tô Tô nhìn một chút di động thời gian. 19 phút, Nhan Tô Tô cố lên. Ngươi có thể, sau đó nàng nhanh chóng xem khởi di động thượng nội dung lên. Không thể không nói, này phân bài giảng viết đến phi thường tỉ mỉ xác thực. Nhan Tô Tô bay nhanh nhìn, cơ hồ hết sức chăm chú. Hoàn toàn không biết chung quanh đã xảy ra cái gì. Vị kia Trần Phó Tổng cúp điện thoại lại đây thời điểm. Biểu tình cũng thực kỳ lạ. Lão bản nói cảm ơn Lâm trợ lý. Hắn tin tưởng Ngũ Tổng. Khiến cho vị tiểu thư này lên đài cứu một chút cấp đi. Lâm trợ lý thở phào. Ba người không hẹn mà cùng nhìn Nhan Tô Tô. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm màn hình di động. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, chỉ có không ngừng hoa động ngón tay cho thấy nàng đọc tốc độ xác thật thực mau, bài giảng cũng không tính trường, 4,000-5,000 từ, nhưng bên trong có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ cùng đại lượng số liệu. Nhìn Nhan Tô Tô đọc tốc độ, Trần Phó Tổng thậm chí lo lắng nàng có hay không đọc hiểu những cái đó nội dung. Càng đừng nói đợi chút còn muốn lên đài, chính là thời gian khẩn cấp. Vị này Trần Tổng trong lúc nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa đánh gãy Nhan Tô Tô. Nàng thậm chí có điểm tự sa ngã mà tưởng, tính, dù sao là lão bản phê chuẩn, cứ như vậy đi, trên đài âm nhạc vừa lúc kết thúc, người chủ trì chuyên nghiệp nói. Các vị khách, Giao Hòa Tập đoàn Trung Cảnh Văn tiểu thư nhân cố không thể trình diện. Nàng đọc diễn văn từ Giao Hòa Tập đoàn một vị khác khách quý chuyển tự. Làm chúng ta hoan nghênh, Giao Hòa hai người đều cầm lòng không đậu hít sâu một hơi. Nhìn về phía nhéo di động Nhan Tô Tô, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm mà đem điện thoại cùng chính mình bao đưa cho Lâm trợ lý. Sau đó xoay người, bước yêu nhã hữu lực nện bước lên diễn thuyết đài. Hàng phía trước ngồi hậu cần ngành sản xuất tinh anh đại lão. Còn có không ít lực ảnh hưởng đã siêu việt cái này ngành sản xuất quen thuộc tên họ. Nhưng nàng chỉ nhìn quanh bốn phía, hơi hơi mỉm cười, dưới đài đèn flash liên miên lóe thành một mảnh, Trần Phó Tổng lòng bàn tay hơi hãn. Hành đi, vị này Nhan tiểu thư ít nhất hoàn toàn không sợ chàng. Này khí chàng không sẽ cho Giao Hòa mất mặt là được, Trung gia đại tiểu thư không có thể tới chàng. Đương nhiên dẫn tới phía dưới có chút nghị luận, nhưng là, vị này thay thế Trung tiểu thư lên đài khách quý. Khác không nói, khí chàng, bộ dáng, thật đúng là làm ở đây không ít Trung ngoại truyền thông cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Giao Hòa Tập đoàn thành viên tố chất đều như vậy cao sao? Tôn kính các vị lãnh đạo, nghiệp giới tiền bối, còn có truyền thông các bằng hữu. Hôm nay phi thường vinh hạnh có thể đứng ở chỗ này cùng các vị chia sẻ ta đối ngành sản xuất một. Chút nông cạn nhận chi, quá khứ 10 năm. Toàn bộ thế giới đều đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Toàn cầu hóa, trí năng hóa hứng khởi. Bất luận cái gì một cái ngành sản xuất đều khó có thể tránh cho loại này biến hóa mang đến đánh sâu. Vào, hậu cần vận chuyển cũng không thể ngoại lệ. Nhan Tô Tô đứng ở trên đài. Mặt hàm mỉm cười lại khí chàng cường đại. Tự nhiên mà nói, theo một cái lại một cái tỉ mỉ xác thực số liệu tung ra. Dưới đài khách quý cũng dần dần không rảnh lo tự hỏi mặt khác cùng đề tài thảo luận không quan hệ. Vấn đề, cái gì Trung tiểu thư vì cái gì không tới chàng? Trên đài vị này chính là ai linh tinh mổ một, dần dần bị Nhan Tô Tô trình bày nội dung hấp dẫn, Trần Phó Tổng thỉnh thoảng nhìn trên đài Nhan Tô Tô. Lại cúi đầu xem chính mình di động thượng diễn thuyết bản thảo. Hành chính giám đốc nhỏ giọng hỏi, đều đối được sao? Trần Phó Tổng nhẹ hít một hơi, một chữ không kém mơ siêu, hành chính giám đốc trong mắt tràn ngập khiếp sợ. nhìn về phía Nhan Tô Tô. Đây là chuyên nghiệp sao? Vốn dĩ giới giải trí đều là cái loại này ngăn nắp xinh đẹp bao cỏ mỹ nhân đâu. Này cũng quá ngưu bức, hắn nhìn Nhan Tô Tô nói chuyện khí thế cùng nội dung. Nếu không phải vừa mới liền phát sinh ở hắn trước mắt. Hắn tuyệt đối không tin nàng ở 5 phút phía trước còn một chữ cũng chưa xem qua diễn thuyết bản. Thảo, phải biết rằng, một người trường thi diễn thuyết, chẳng sợ có người cho ngươi viết hảo bản thảo, ngươi bối xuống dưới, nhưng ngươi thoát ly bản thảo đứng ở trên đài thời điểm. Ngươi ngữ khí, ngươi ánh mắt, ngươi tạm dừng, không một không ở truyền đạt ngươi đối cái này nội dung lý giải. Nếu không phải ngươi tự hỏi quá đồ vật, ngươi ở như vậy trước công chúng niệm ra tới, giữa sân nhiều như vậy đại lão ở đây, lập tức là có thể nghe ra tới. Ngược lại, nếu là thâm nhập tự hỏi lúc sau kết luận, không thể nghi ngờ càng có thể khiến người tỉnh ngộ, có được siêu việt ngôn từ bản thân lực ảnh hưởng. Đây là giảng giả cùng người nghe cộng minh, này không phải ngâm nga có thể đạt tới. Đây là lý giải lực cộng minh, Trần Phó Tổng thực mau lại nói. Không, không đúng, không phải một chữ không kém mơ siêu, hành chính giám đốc lý giải gật gật đầu. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới giống dạng sao? Muốn thật là ở vừa mới 1-2 phút thời gian có thể một chữ không quên. Kia mới thật là gặp quỷ, Trần Phó Tổng thấp giọng nói. Nàng sửa đúng mấy cái lỗi trong lời nói. Còn bổ sung mấy cái trường hợp hành chính giám đốc có chút lộn xộn nếu nói ngay từ đầu. Nhan Tô Tô đứng ở trên đài. Chỉ là bằng bề ngoài chinh phục giữa sân rất nhiều người. Kia nàng này đoạn diễn thuyết. Không hề nghi ngờ, bằng vào chuyên nghiệp tự hỏi cùng nội dung làm dưới đài rất nhiều nghiệp giới tinh anh thỉnh. Thoảng khen ngợi gật đầu, chính là trong lòng không khỏi có điểm kỳ quái. Như thế nào vị này ra hòa khách quý dẫn vào trường hợp? Số liệu như thế nào còn có chuyển phát nhanh lĩnh vực nội dung? Chẳng lẽ Trung Thị cố ý muốn bố cục? Bên này các đại lão miên man bất định thời điểm, truyền thông tịch thượng. Có cái vẻ mặt mộng bức ra hỏa ngơ ngác nhìn Nhan Tô Tô. Bên cạnh càng thâm niên một chút người nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Thấp giọng nhắc nhở nói. Trương Nhất Đồng, làm ngươi tốc ký, ngươi nhớ đồ vật đâu. Quả nhiên chạy giải trí khẩu tới làm kinh tế tài chính chính là miễn cưỡng. Xem nhân gia khách quý lớn lên đẹp, liền như vậy một bộ hồn phi thiên ngoại, chưa hiểu việc đời, nông cạn. Trương Nhất Đồng phục hồi tinh thần lại cúi đầu nói, sư phó thực xin lỗi, nhưng là cái kia nói chuyện khách quý, hình như là cái minh tinh a. Vị kia sư phó ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn một cái. Ép tới cực thấp tiếng nói giáo huấn nói, kinh tế tài chính khẩu cùng giải trí khẩu nhưng không giống nhau. Chúng ta chú ý chuyên nghiệp tính, cũng không phải là nhìn chằm chằm cái gì đại minh tinh lung tung rối loạn hồ viết một hơi là có thể. Phát ra đi, Trương Nhất Đồng nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Sư phó ngươi nghe ta giải thích a, ta không phải xem người nhìn ra thần, mà là, nàng mẹ nó cùng Nhan Tô Tô lớn lên quá giống. Không, không phải giống, mà là giống nhau như đúc. Hắn chính là gần gũi ở thảm đỏ thượng chụp quá Nhan Tô Tô kia Trương Thần Nhan. Này ni ma lớn lên đẹp đến cái loại tình trạng này, có một cái đã là ông trời ân sủng. Còn có hai cái lớn lên giống nhau như đúc, cũng không biết nàng như thế nào chạy đến cái gì ra hòa tập đoàn. Kia sư phó thấy hắn vẫn là một bộ dục mở miệng muốn nói gì bộ dáng. Giọng nói ép tới càng thấp, biểu tình càng nghiêm khắc, vị này khách quý diễn thuyết nội dung sắc bén chuyên nghiệp. Chúng ta khẳng định muốn ra chuyên bản, ngươi cho ta hảo hảo tốc ký, quay đầu lại nếu là dám rơi xuống một chữ. Người cút cho ta hồi giải trí khẩu. Bên cạnh mặt khác chuyên tâm nghe diễn thuyết phóng viên, thỉnh thoảng nhíu mày chiều này không ngừng nói chuyện sư đồ hai người đầu tới bất mãn ánh mắt. Kết bỏ bọn họ không tuân thủ hội trường trật tự, vị kia sư phó chỉ có thể ngượng ngùng mà bồi bồi cười. Quay đầu càng là hắc mặt trừng mắt nhìn Trương Nhất Đồng chỉ có thể nghẹn khuất mà. Cục đầu xuống, một bụng mộng bức cùng ủy khuất. Nhưng hắn vừa mới ăn sư phó nghiêm khắc gian dạy, ở hắn xem ra, giải trí khẩu sắc thật thanh danh không tốt, hắn là muốn làm nghiêm túc tin tức, thật vất vả mới lấy tầng tầng quan hệ, tìm được rồi sư phó, thật sự cũng không nghĩ quay lại đi, kia không được làm đám kia mỗi ngày thủy tai tiếng bát quái ngày xưa đồng sự cười chết. Bọn họ khẳng định sẽ cười hắn tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng gì đó, Trương Nhất Đồng chỉ có thể nuốt xuống ủy khuất, thành thành thật thật mà bắt đầu tiến hành tốc ký, chính là nhớ kỹ nhớ kỹ. Theo một đám hắn vừa mới vừa tiếp xúc, thậm chí hoàn toàn xa lạ không biết là nào mấy chữ chỉ có thể nhớ cái âm chuyên nghiệp từ ngữ không. Ngừng từ bút pháp hiện lên, Trương Nhất Đồng nhịn không được ngẩng đầu lại nhìn Nhan Tô Tô. Hắn bắt đầu tự mình hoài nghi, loại này chuyên nghiệp tinh thâm, tin tức lượng đại nội dung, giới giải trí liền tính là Nhan Tô Tô trong lúc nhất thời cũng thấu không ra đi. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự có hai người lớn lên rất giống? Mà Nhan Tô Tô đã bay nhanh nói đến cuối cùng, ngoặc kép, phi thường vinh hạnh có thể được đến ban tổ chức cung cấp cơ hội. Còn thỉnh ở đây các vị tiền bối nhiều hơn chỉ điểm. Cảm ơn đại gia, nói xong, nàng gật đầu mỉm cười thăm hỏi. Dưới đài vang lên một mảnh nhiệt liệt vỗ tay. Nhan Tô Tô muốn đi xuống, người chủ trì vội vàng ra tiếng nói. Thỉnh ngài dừng bước, Nhan Tô Tô nghi hoặc mà ngừng lại. Nàng vừa mới di rơi xuống cái gì sao? Người chủ trì cười nói. Ngài vừa mới diễn thuyết nội dung quá xuất sắc. Chúng ta vốn dĩ không có an bài hỏi đáp phân đoạn. Nhưng là dưới đài rất nhiều tham dự khách quý cùng truyền thông bằng hữu đều phi thường nhiệt tình. Mà đệ trình thật nhiều vấn đề, chúng ta sàng chọn trong đó 3 cái. Hy vọng ngài có thể lưu một lưu, giải đáp một chút đại gia nghi hoặc Nhan Tô Tô. Nàng không nghĩ lưu a o o, nàng đi phim trường bị muộn rồi a o o. Nàng hôm nay vốn là kế hoạch muốn sớm một chút đến phim trường thích ứng. Kết quả đầu tiên là đi nhầm địa phương lại bị nhận sai. Còn muốn lên đài diễn thuyết, đã chậm trễ không ít thời gian. Hiện tại nói cho nàng còn muốn hỏi đáp. Cái này phân đoạn hoàn toàn vượt qua dưới đài Lâm trợ lý đoán trước. Nhưng loại này hội nghị, nếu có rất nhiều người vấn đề nói, xác thật là không thể trực tiếp đem chủ giảng giả thả chạy. Là muốn giải đáp mấy cái nghi hoặc, vừa mới quá hấp tấp. Hắn quên cùng người chủ trì chào hỏi hủy bỏ cái này phân đoạn hiện trường vấn đề. Này cũng không phải là Nhan Tô Tô ngẫu hứng phát huy có thể quá khứ. Lâm trợ lý không cấm nhéo đem hãn, Nhan Tô Tô mặt hàm mỉm cười. Ở giảng tịch thượng hướng người chủ trì từ từ gật đầu. Ngài khách khí, này phân bài giảng đại bộ phận đều không phải ta viết. Ta chỉ có thể theo ta cá nhân nông cạn lý giải tận lực trả lời này 3 cái vấn đề kết hợp nàng vừa mới diễn thuyết sắc bén, lại xem này phái khiêm tốn yêu nhã diễn xuất, càng thêm làm dưới đài rất nhiều nhân tâm điểm giữa đầu, người chủ trì không khỏi cười hỏi. Vừa mới ngài ở diễn thuyết chung, từ liên hệ đến thần kinh Internet rất nhiều trí năng phép tính liên tưởng đến hậu cần vận chu dài. Toán phép tính, này bộ phận là ngài cống hiến sao? Nhan Tô Tô gật đầu. Cái này là nàng vừa mới hơn nữa đi, nguyên lai này bộ phận là ngài viết. Sinh vật học cùng hậu cần lĩnh vực kém rất lớn a. Ngài là như thế nào liên tưởng đến đâu? Nhan Tô Tô trong lòng lệ dòng chạy đi. Kia đương nhiên là bởi vì nàng là chỉ sinh vật cầu a. Nhưng nếu lần này lên đài là làm sắm vai Giang Lưu Phương huấn luyện. Nàng lại là nhợt nhạt cười, ta ngày thường yêu thích đọc qua một ít nhàn tản thư tịch. Suy luận, lung tung phát tán, làm các vị tiền bối chê cười, những lời này biểu lộ một ít tiểu nữ hải yêu thích. Làm dưới đài không ít trưởng bối tuổi nhân vật hiểu ý cười. Thích đọc sách, khó trách có thể thâm nhập tự hỏi, như vậy người trẻ tuổi, hiện tại không nhiều lắm, người khác nhìn đến nàng ở sắc bén ngoại hơi sinh động một mặt. Cũng càng thêm cảm thấy vị cô nương này thực không tồi. Học tập chuyên nghiệp tri thức ở ngoài, đọc qua rộng khắp, liền sinh vật học đều có thể như vậy tinh thông, mặt khác lĩnh vực nói vậy cũng không nói chơi. Này còn không phải là thật, nữ thần sao, người chủ trì lại hỏi, vừa mới ngài đề cập rất nhiều chuyển phát nhanh ngành sản xuất nội dung. Theo dưới đài rất nhiều khách quý biết, Gia Hòa trước mắt là không có tại đây khối có bố cục. Ngài diễn thuyết có phải hay không lộ ra Gia Hòa tương lai phương hướng đâu? Nhan Tô Tô trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không xong, nàng hôm nay lâm thời lên đài. Giảng nội dung trừ bỏ bài giảng ở ngoài. Cũng kết hợp nàng cá nhân rất nhiều lý giải. Nàng lại không phải cái này ngành sản xuất. Cũng may vì chuẩn bị sông nước phong vân. Nàng học tập rất nhiều tương quan tài liệu. Nhưng sông nước phong vân giảng chính là chuyển phát nhanh ngành sản xuất. Hôm nay diễn thuyết thời điểm. Liệt kê số liệu cùng trường hợp thời điểm, nàng tự nhiên liền trích dẫn rất nhiều, nhưng làm Giang Lưu Phương. Nhan Tô Tô trên mặt không có một tia hoảng loạn, ngược lại nhìn quét toàn trường, ở mãn tràng sáng quắc ánh mắt cùng dựng thẳng lên tới lỗ tai chung. Nàng phong khinh vân đạm mà cười, đang ngồi các vị tiền bối đều là nghiệp giới tinh anh. Tin tưởng sẽ không bắt gió bắt bóng. Gia Hòa tập đoàn chiến lược hướng gió khẩn cầu các vị lấy tập đoàn phía chính phủ con đường tuyên. Bố tin tức phi chuẩn này tích thủy bất lậu trả lời làm ở đây rất nhiều người âm thầm gật đầu. Trong lòng rồi lại có càng nhiều phỏng đoán. Rốt cuộc Gia Hòa tập đoàn có hay không cái này ý tưởng đâu. Nhan Tô Tô trong lòng lau nho nhỏ hãn. Yêu nhã gật đầu liền phải đi xuống. Người chủ trì lại nói. Từ từ. Còn có cuối cùng một vấn đề đâu, Nhan Tô Tô nao nao, người chủ trì cười nói. Đại gia rất tò mò, ngài tên gọi là gì? Là ở Gia Hòa cái nào bộ môn? Có hay không ý đồ đến địa phương khác thăng chức đâu? Phía dưới khách quý nhịn không được đồng thời vỗ tay cười ha hà. Ở cái này quan trọng trường hợp, vừa mới Nhan Tô Tô biểu hiện ra ngoài tố chất xác thật làm phía dưới rất nhiều đại lão động tâm. Tư, Nhan Tô Tô lại rào hoạt cười. Ngài đã vượt qua ba cái vấn đề. Phi thường cảm tạ đại gia. Sau đó nàng hơi hơi khom lưng. Mỉm cười mà yêu nhã xuống đài đi, phía dưới vỗ tay cùng tiếng cười lại càng nhiệt liệt. Ở cái này trường hợp, đối mặt vừa mới cuối cùng cái kia vấn đề. Nhan Tô Tô nếu nói, khó tránh khỏi sẽ làm Gia Hòa tập đoàn có điểm nan kham. Giáp mặt đào góc tường gì đó. Nếu không nói, lại có vẻ quá mức không phóng khoáng, nhưng nàng cái này cơ trí hài hước trả lời. Vượt qua ba cái trả lời gì đó, rõ ràng đem ban đầu cái kia phép tính vấn đề tính làm hai cái. Hoàn toàn không tật xấu a, mà Nhan Tô Tô hạ đài. Không kịp đi thu hoạch Gia Hòa tập đoàn kia hai người ngàn ân vạn tạ. Còn có vây đi lên kết giao các đạo nhân mã. Nhan Tô Tô từ Lâm trợ lý trong tay tiếp nhận bọc nhỏ bao bay nhanh hỏi địa chỉ. Liền đạp thoạt nhìn thong dong, kỳ thật vô cùng lo lắng nện bước vội vàng hướng ra phía ngoài mà đi. Anh, rời đi chụp chỉ có 3 phút. Hết chương.